Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1078, ngược lại là chuyện tốt. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, giờ khắc này Tô Trần, là cuồng vọng vô kỵ, một người một kiếm, giống như chính là vô địch. Hà Thủ Đạo, Trương Mục Kiếm đám người đứng ở phía sau. Nhìn xem Tô Trần, trầm mặc không nói, nếu như là đổi lại bọn họ đâu, dám trực tiếp tru sát Thương Kiếm Tông đại trưởng lão sao? Dám như thế khiêu khích Thương Kiếm Tông vị kia lão tổ tông sao? Không dám, sở dĩ, kiếm của bọn hắn, không có Tô Trần mũi kiếm lợi, kiếm tu, đây mới là kiếm tu, thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, ngươi muốn chiến. Ta liền cùng ngươi chiến. Hà Thủ Đạo đột nhiên cười khổ lắc đầu. Không hiểu cảm thấy Tô Trần phía trước chửi mình là ngốc bức là đúng. Uổng hắn là Vân Kiếm Tông tông chủ. Là một cái kiếm tu tông môn tông chủ. Lại một cái không có hiểu kiếm. Mộc lão, có lẽ đúng như Tô Công Tử lời nói. Ngươi đối với Vân Kiếm Tông. Hiện tại Vân Kiếm Tông là thất vọng. Hà Thủ Đạo tự lẩm bẩm, cùng một giây, toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục, chấn động như vậy, lặng yên không một tiếng động, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Chuyện phát sinh, quá mức dọa người, đầu tiên là Thương Kiếm Tông vị kia lão tổ tông kinh thiên giận dữ. Đã chấn nhiếp hết thảy người tu võ, rất nhiều thực lực yếu người tu võ, đều muốn phủ phục trên đất. Sau đó... lại còn có người dám khiêu khích Thương Kiếm Tông lão tổ tông. Không nhìn Thương Kiếm Tông lão tổ tông. Cái này càng rung động. Kia, kiếm đến, hai chữ. Hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người tư duy. Không tệ, rất không tệ. Trong không khí, ẩn giấu đi một thân ảnh. Chính là Mộc lão. Hắn có chút tán thưởng nhìn Tô Trần liếc mắt. Đây mới là kiếm tu. Hắn thưởng thức kiếm tu, Thương Kiếm Tông vị kia lão tổ tông, thực lực gì, Mộc lão rất rõ ràng, cùng Mộc lão không kém bao nhiêu đâu. Nói một cách khác, hiện tại Tô Trần, khẳng định không phải Thương Kiếm Tông lão tổ tông đối thủ. Khả năng còn kém một đoạn nhỏ, có thể Tô Trần, không có sợ, thực chất bên trong liền không có sợ cái chữ này. Rất tốt, trên thực tế. Thương Kiếm Tông vị kia lão tổ tông cũng không dám thật giáng lâm Vân Kiếm Tông. Thật khi hắn cái này cấm địa lão nhân là ăn chay. Không chỉ Tô Trần, nếu như là Hà Thủ Đạo đám người xuất ra Tô Trần dạng này chân chính kiếm tu biểu hiện. Coi như thật trêu chọc phải một chút không giải quyết được siêu cấp lão quái vật. Hắn cái này cấm địa lão nhân đồng dạng sẽ đứng ra. Chỉ là Hà Thủ Đạo đám người căn bản không có lá gan kia. Dần dà, Mộc lão thất vọng, cũng liền thả ra lời nói. Vân Kiếm Tông coi như diệt, đều cùng hắn không có quan hệ. Quả nhiên, sau đó mấy cái hô hấp bên trong, khi tất cả người đều chờ mong Thương Kiếm Tông vị kia lão tổ tông sẽ làm sao đáp lại thời điểm, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt là không có trả lời. Một chút đáp lại đều không có. Chẳng lẽ Thương Kiếm Tông lão tổ tông sợ? Làm sao có thể? Lại là mấy cái hô hấp. Đang khi tất cả người đều cảm thấy hôm nay trận này vở kịch phải kết thúc thời điểm. Đột ngột, kể từ hôm nay, Thiên Yêu Tông cùng Vân Kiếm Tông kết minh. Một thanh âm từ Thiên Yêu Tông trên tông môn vuông phóng lên tận trời. Đạo thanh âm này đến từ Thiên Yêu Tông tông chủ đều rừng núi. Kết minh, cái gì là kết minh? Không sai biệt lắm chính là tông môn ở giữa đồng sinh cộng tử. Từ nay về sau, Thiên Yêu Tông địch nhân chính là Vân Kiếm Tông địch nhân. Vân Kiếm Tông địch nhân cũng là Thiên Yêu Tông địch nhân. Thiên Yêu Tông tuyên bố là đột nhiên xuất hiện. Thậm chí, ngay cả Vân Kiếm Tông bên này, Hà Thủ Đạo bọn người chưa kịp phản ứng, hoàn toàn sợ ngây người. Thiên Yêu Tông lại muốn cùng Vân Kiếm Tông kết minh. Hơn nữa, trực tiếp buông lời toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục. Cái này sao có thể? Vân Kiếm Tông kiếm lợi lớn. Kiếm lợi lớn, Thiên Yêu Tông tại thập đại trong thế lực. Thứ hạng là gần phía trước, tương đối Vân Kiếm Tông gần mấy chục vạn năm nghèo túng mà nói. Thiên Yêu Tông gần nhất mấy chục vạn năm đúng lúc là đỉnh phong quật khởi thời gian điểm. Hơn nữa, Thiên Yêu Tông cũng là thập đại trong thế lực vô cùng tàn nhẫn nhất, khát máu nhất một cái tông môn. Có thể nói, toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục, e ngại, kính sợ Thiên Yêu Tông người tu võ tuyệt đối so e ngại. Kính sợ Vân Kiếm Tông người tu võ nhiều hơn nhiều, nhiều gấp bội, gấp trăm lần loại kia. Nói khó nghe một chút, nếu như Vân Kiếm Tông cùng Thiên Yêu Tông kết minh, cơ bản cũng là Vân Kiếm Tông ôm đùi. Hà Thủ Đạo trực tiếp kinh hỉ mộng. Tô Trần ngược lại là như có như không cười. Rất thông minh, cái này Thiên Yêu Tông, hoặc là nói là đô sĩ cùng đều rừng núi rất thông minh. Lúc này, hắn Tô Trần cùng Vân Kiếm Tông bị Thương Kiếm Tông lão tổ tông uy hiếp. Lúc này, Thiên Yêu Tông đứng ra kết minh. Đây là đưa than ngày tuyết. Chính mình cùng Vân Kiếm Tông đều biết đọc lấy Thiên Yêu Tông tốt. Kết minh Vân Kiếm Tông sao? Ngược lại là chuyện tốt. Tô Trần tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, Thiên Yêu Tông sở dĩ đột nhiên muốn cùng Vân Kiếm Tông kết minh, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Nghĩ đến, đồ sĩ đã đem tin tức của mình truyền về Thiên Yêu Tông. Đương nhiên, Thiên Yêu Tông nhưng cũng là một cái đầy đủ có quyết đoán, cược tính cực kỳ lớn tông môn. Thật sự là dám a. Tô Trần ngược lại là có chút bội phục. Thiên Yêu Tông nghênh đón đại hưng, không phải ngẫu nhiên. Giấu ở trong không khí Mộc lão lẩm bẩm một câu, có chút tán thưởng đồng thời lại có chút kiềm nén. Hà Thủ Đạo kém rất xa a. Đương nhiên, Hà Thủ Đạo cũng có ưu điểm, tỉ như hắn tại đối đãi Tô Trần trên thái độ coi như thành khẩn, đem Tô Trần cột vào Vân Kiếm Tông trên chiến xa, không sai biệt lắm cũng coi là cống hiến lớn. Theo Thiên Yêu Tông tuyên bố cùng Vân Kiếm Tông kết minh, vốn là yên tĩnh lại Thương Kiếm Tông trầm hơn tịch, trở về nói cho Quý gia, cũng không cần có ý đồ với Quý Vũ. Bằng không mà nói, ta không ngại cầm trong tay một kiếm, đi Quý gia đi một vòng. Tiếp theo, Tô Trần nhướng mày, nhìn về hướng Quý Hạp cùng Quý Chi, thản nhiên nói. Quý Hạp cùng Quý Chi dọa đến trọng trọng gật đầu. Hai người bây giờ còn có thể đứng tại nơi đó, không có sụi lơ, đã coi như là tâm cảnh rất không tệ. Đến mức Quý gia sau lưng Thương Kiếm Tông cùng Mộ Tử Hư, tin tức cũng mang cho bọn hắn. Nếu là không thoải mái, tùy ơi đến chiến, không dám chiến, vậy liền kìm nén. Tô Trần âm thanh lớn rồi một tia. Vâng vâng vâng. Quý Hạp cùng Quý Chi gật đầu tốc độ nhanh rất nhiều. Cút. Cuối cùng, Tô Trần phun ra một chữ như vậy. Quý Hạp cùng Quý Chi thì là tại cực hạn hoảng sợ bên trong. Rời đi, rất không tệ kiếm vận. Tu võ tràng bên trên, Tô Trần đang tại chỉ điểm Quý Vũ. Tại đánh lui người Quý gia về sau, Tô Trần không có để Quý Vũ rời đi, mà là mang theo nàng đi tới tu võ tràng bên trên. Quý Vũ đã lĩnh ngộ kiếm vận, Tô Trần vẫn còn có chút hiếu kỳ Quý Vũ đến cùng lĩnh ngộ cái gì kiếm vận. Sở dĩ để Quý Vũ thi triển một chút, lại là tự nhiên kiếm vận. Cái gì là tự nhiên kiếm vận? Chính là xích tử kiếm vận, thuận thiên đạo, thuận tự nhiên. Loại này kiếm vận so với Tô Trần bất khuất kiếm vận ít đi không ít sát ý cùng nghịch thế. Tự nhiên kiếm vận ưu điểm là dễ dàng đạt được thiên địa vạn vật trợ giúp, chịu đến trời xanh tự nhiên tán thành, kiếm vận trưởng thành tốc độ về thật nhanh. Mà tự nhiên kiếm vận thiếu sót chính là khuyết thiếu sát phạt chi khí, khuyết thiếu nghịch chiến chi thế. Bất quá, đối với nữ hài tử mà nói, Tô Trần cảm thấy còn là tự nhiên kiếm vận càng thêm thích hợp. Tổng không đến mức một bộ khổ đại cừu thâm, lăng lệ ngàn vạn, si ngốc phải giết chóc dáng vẻ. Kiếm vận phải thật tốt luyện tập, kiếm vận tiềm lực rất rất lớn, không muốn hoang phế. Xem hết Quý Vũ thi triển xong tự nhiên kiếm vận về sau, Tô Trần cười nói, a, Tô Trần, ngươi muốn rời khỏi. Quý Vũ trực giác hay là vô cùng phi thường chuẩn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.